Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 16, Ngân Giáp Thi Hung Uy. Mama Địa đột nhiên hét thảm lên. Hoàng Thịnh tập trung nhìn vào, phát hiện trước kia nằm dưới tàng cây sống chết không rõ Ngân Giáp Thi. Đã thừa dịp bọn hắn nói chuyện phiếm cái này mấy chục giây công phu. Vô thanh vô tức liền lẻn đến Mama Địa phụ cận. Bắt hắn lại một cái tay. Hung hăng cắn, sự đáo lâm đầu, Mama Địa hai người đệ tử phản ứng đầu tiên, lại là dọa đến lui về sau. Từ điểm đó nhìn, Mama Địa không chỉ có mình không được, ngay cả dạy dỗ đồ đệ cũng chênh lệch, giống cửu thúc đồ đệ. Thu Sinh mặc dù bình thường nghịch ngợm gây sự, nhưng là bước ngoặt nguy hiểm là có thể xông đi lên diễn chính người. Nào giống hai người này, bất quá Hoàng Thịnh không lo được cảm khái. Hắn đã nhanh chân lấn người hướng về phía trước, lòng bàn tay đối cúi đầu cắn Ngân Giáp Thi. Liệt hỏa chú phát động, hừng hực liệt hỏa toát ra, thiêu đốt lấy Ngân Giáp Thi. Ngân Giáp Thi trên thân ứng kích liền xuất hiện nồng hậu dày đặc thi khí, chặn hỏa diễm công kích, mà bởi vì hỏa diễm công kích, nó cũng ngẩng đầu lên, khoảng cách gần xem đến Hoàng Thịnh, ánh mắt lóe lên một tia căm hận cùng sợ hãi đan xen thần sắc. Sau đó nắm lấy Mama Địa tay liền bỗng nhiên về sau bay ngược. Xé, một tiếng, Mama Địa tay trái tựa như vở bên trên giấy đồng dạng. Bị Ngân Giáp Thi nhẹ nhàng kéo một cái, liền đoạn mất, Mama Địa máu tươi vẩy ra mà ra. Nương theo lấy hắn một tiếng hét thảm, đau nhức ngất đi. Hoàng Thịnh đứng ở Mama Địa bên cạnh, cau mày cho Mama Địa bị kéo đứt bả vai chỗ nối tiếp thi triển cái cầm máu chú. Cầm máu chú chỉ là cấp thấp pháp thuật, đối loại này xuất huyết nhiều tình huống, chỉ có thể là có chút ít còn hơn không. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhất là cái này cương thi uy lực đại tăng tình huống dưới. Hoàng Thịnh cũng không dám giống trước đó tại Gia Cát Đại Trạch nơi đó khinh thường. Đầu hắn cũng không trở về đối lui lại A Hào cùng A Cường nói. Các ngươi tới, giúp các ngươi sư phó băng bó lại vết thương. Nha. A Hào cùng A Cường ngây ra một lúc, mặt đỏ dần, tranh thủ thời gian đi vào Mama Địa bên cạnh, giật xuống quần áo ngăn chặn vết thương. Hoàng Thịnh đề phòng mà nhìn xem cách đó không xa đã đứng ngừng không có hảo ý nhìn xem mình tây. Song bản nạp Ngân Giáp Thi, vẫn như cũ cũng không quay đầu lại nói. Nơi này nguy hiểm, các ngươi đi trước, lại nói ra ngoài, đợi một lát đều không ai về. Thế là Hoàng Thịnh nhanh chóng nhìn lại, phát hiện A Hào cùng A Cường không cần hắn nói, đã vịn hôn mê Mama Địa chạy chậm ra thật xa. Hoàng Thịnh lập tức liền có một loại MMP không biết nên không nên rằng. Khó được muốn làm người tốt, các ngươi tối thiểu nhất ứng cái tốt hoặc là không cầu các ngươi nói ngươi cẩn thận, phản ứng này cũng là linh mẫn. Hoàng Thịnh trong lòng nhà rãnh. Bỗng nhiên cảm giác phía trước một trận gió tanh truyền đến. Trong lòng run lên bần bật, kim quang chú liền lập tức thi triển. Kim quang che đậy nháy mắt toát ra, che lại Hoàng Thịnh. Sau đó Hoàng Thịnh liền cảm giác có hai bàn tay to mang theo lực lượng khổng lồ. Đụng vào kim quang khoác lên, chỉ là vừa chạm vào đụng, kim quang che đậy liền vỡ vụn. Hoàng Thịnh lại kích phát kim quang chú. Lại một vòng kim quang che chở ở hắn, chặn tiếp tục công kích Ngân Giáp Thi hai cánh tay, đồng thời Hoàng Thịnh hai chân nhanh chóng lùi về phía sau. Mới kim quang che đậy cũng là bị Ngân Giáp Thi có chút dùng sức liền vỡ vụn. Hoàng Thịnh lại kích phát mới kim quang chú, liên tiếp thi triển 5 lần kim quang chú. Hoàng Thịnh mới hữu kinh vô hiểm thối lui ra khỏi Ngân Giáp Thi phạm vi công kích, cùng Ngân Giáp Thi duy trì khoảng cách nhất định. Lần này Hoàng Thịnh lần thứ nhất trực diện tiến giai sau tây song bản nạp Ngân Giáp Thi. Trước đó Ngân Lam Sắc đã rút đi. Hiện tại toàn thân trên dưới Ngân quang lóng lánh. Bộ mặt biểu lộ càng ngày càng sinh động. Lúc này, nó từ vừa rồi trong công kích thấy được mình lực lượng. Đã không có vừa mới bắt đầu đối mặt Hoàng Thịnh trong mắt sợ hãi. Có chỉ là táo bạo cùng trêu tức. Nó đã không sợ Hoàng Thịnh. Chỉ thấy nó đối Hoàng Thịnh lộ ra một cái cứng ngắc cùng tàn nhẫn mỉm cười. Sau đó liền lao đến. Một cái nhảy lên liền vô thanh vô tức nhảy ra rất dài khoảng cách. Đi vào Hoàng Thịnh trước mặt mấy bước vị trí. Hoàng Thịnh lập tức liền biết. Ngân giáp thi tăng trưởng không chỉ là lực lượng. Còn có nó trên mặt đất nhanh chóng im ắng di động năng lực. Chỉ là biết cái này có chút trễ. Hắn đành phải hướng bên cạnh một con lừa lười lan lộn. Tránh khỏi ngân giáp thi lại nhảy tới công kích. Ngân giáp thi hai tay đâm cái không. Định xuống tới. Giống người đồng dạng. Xoay người. Nhìn xem khác một bên nửa ngồi. Trong tay lấy ra một tờ nho nhỏ đen khăn Hoàng Thịnh. Chương này đen khăn ngân giáp thi có ấn tượng. Nó để ngân giáp thi nhớ tới cái kia mập mạp nam nhân. Còn có kia bỗng nhiên mỹ vị một bữa. Nháy mắt ngân giáp thi con mắt u quang tăng vọt. Răng nanh đại trương. Lại hướng phía Hoàng Thịnh xông tới. Người này. Nhất định sẽ càng ngon miệng. Ngân giáp thi linh trí mở rộng nghĩ đến. Hoàng Thịnh lại là không có lần nữa trốn tránh. Dùng tứ mục đạo trưởng truyền thụ cho phương pháp. Trên người linh lực đưa vào đen khăn bên trong. Nho nhỏ đen khăn liền biến lớn. Hoàng Thịnh vung lên đen khăn. Núp ở bên trong ba con bóng bầu dục viên cương thi cùng hai con sắt san cửa cương thi lập tức nhảy. Ra ngoài. Ngăn tại Hoàng Thịnh trước mặt. Ngân giáp thi khống chế không nổi thân hình của mình liền bay đụng vào bọn này cương thi trên thân. Phanh một tiếng. Ngân giáp thi thân hình dừng lại. Mà phía trước nhất bị ngân giáp thi đụng vào hai con bóng bầu dục viên cương thi. Cũng bị cỗ này lực trùng kích đụng vào về sau ngược lại. May mắn đằng sau còn có hai con sắt san cửa cương thi bảo vệ. Mới không có hoàn toàn ngã sõng xoài trên mặt đất. Nhưng dù là như thế. Cái này hai con bóng bầu dục viên cương thi cũng bị xô ra mấy ngụm thi khí. Vốn là nguyên khí đại thương bọn chúng. Trở nên càng thêm uể oải. Mà lên cấp ngân giáp thi mặc dù linh trí mở ra. Lại không cách nào lý giải bọn này cương thi là như thế nào trống rỗng xuất hiện. Nhưng là trong ánh mắt của nó lại tràn đầy kiêng kỵ. Nó không có quên lúc trước bọn này cương thi là như thế nào cho hắn tạo thành tổn thương. Nó có chút đung đưa không ngừng. Thế mà không tiếp tục dẫn đầu phát động công kích. Đương nhiên cũng không có giống trước đó như thế chạy trốn. Nó không công kích. Đã đứng lên Hoàng Thịnh lại tiên phát chế nhân. Dưới khống chế của hắn. Năm con cương thi hướng ngân giáp thi nhảy tới. Ngân giáp thi ngay tại bọn chúng trước mặt. Hai con bóng bầu dục viên cương thi một trái một phải liền dùng thân thể của mình hướng về ngân. Giáp thi va đập tới. Ngân giáp thi vốn đang tại do dự. Nhìn thấy bọn này cương thi dẫn đầu công kích. Hung tính lại đi lên. Hai con linh hoạt tay phân biệt vãng hai bên tìm kiếm. Riêng phần mình bắt lấy một con cứng ngắc bóng bầu dục viên cương thi cổ tay. Sau đó dụng lực. Thân thể chuyển nửa cái vòng. Đầu tiên là đem đến gần cái khác mấy cái cương thi đánh lui lại. Sau đó trong đó một con bóng bầu dục viên cương thi trực tiếp quăng bay đi qua một bên. Sau đó dừng thân hình, hai cánh tay bắt lấy một cái khác bóng bầu dục viên cương thi. Giống như là cầm một chương tiểu viên băng ghế, thẳng hướng trên mặt đất liều mạng nện. Bóng bầu dục viên cương thi bị nện được thất điên bát đảo. Cái này vẫn chưa xong. Tây song bản nạp ngân giáp thi có lẽ là nện lên hào hứng. Một chân dẫm lên bóng bầu dục viên cương thi mang theo mũ giáp cái chán. Hướng về phía trước dùng lực. Hai cánh tay nắm lấy bóng bầu dục viên cương thi một cái cổ tay. Hướng về sau dùng sức. Xoạt xoạt một tiếng. Đau thương bất nhập bóng bầu dục viên cương thi một cánh tay liền bị xé đứt ra. Chảy ra màu xanh sẫm sền sệt huyết dịch. Sau đó ngân giáp thi liền cầm lấy cái này cương thi tay cụt khi bỏng. Đối trên đất bóng bầu dục viên cương thi cổ chỗ dùng sức đấm vào. Thi khí không ngừng từ bóng bầu dục viên cương thi trong miệng toát ra. Không có mấy cái. Cái này tay cụt bóng bầu dục viên cương thi liền đình chỉ dãy giụa động tác. Không nhúc nhích. Ở bên Hoàng Thịnh lại cảm thấy đến trong đầu kia một sợi dây. Đoạn mất. Lại có một con bóng bầu dục viên cương thi chết. Hoàng Thịnh cau mày sắc mặt trở nên khó coi. Trong đầu chỉ huy cái khác bị bức lui cương thi tiếp tục vây công cái này ngân giáp thi. Từ trong ngực lấy ra cổ pháp U Minh quỷ kính. Từ khi thu nạp rất nhiều quỷ hồn về sau. Mặt này U Minh Quỷ Kính Âm Thổ diện tích tăng trưởng không ít. Liên đới lấy vẻ ngoài cũng biến thành nhiều hơn một tia vận vị. Hoàng Thịnh đem linh lực đưa vào U Minh Quỷ Kính bên trong. Đem còn lại hai con bị Hoàng Thịnh thực hiện dịch quỷ chú tà linh kêu gọi ra. Hai con tà linh trước đó bị cương thi thi khí công kích tổn thương đến. Hiện tại cũng là nguyên khí chưa hồi phục. Trên người âm khí tan rã đơn bạc rất nhiều. Bất quá Hoàng Thịnh cũng mặc kệ những này. Trực tiếp đối hai con tà linh hạ mệnh. Để bọn chúng đi công kích ngân giáp thi. Hai con tà linh mặc dù tâm không cam tình không nguyện. Nhưng ở Hoàng Thịnh dưới dâm uy. Vẫn là bay đến trong cuộc chiến. Lúc này ngân giáp thi ngay tại tứ ngược lấy Hoàng Thịnh còn lại bốn cái cương thi. Một con sắt san cửa cương thi từ phía sau lưng dùng sắt san cửa đánh lén nện ở ngân giáp thi trên. Thân, trực tiếp bị ngân giáp thi trên thân toát ra nồng hậu dày đặc màu đen thi khí ngăn trở. Ngân giáp thi lông tóc không thương. Chờ ngân giáp thi một cước đá bay trước mặt nó nhảy qua tới bóng bầu dục viên cương thi về sau. Xoay người, liền bắt lại còn tại đập sắt san cửa cương thi trên tay sắt san cửa. Dùng sức kéo một cái, sắt san cửa liền rơi xuống ngân giáp thi trên tay. Ngân giáp thi cũng học sắt san cửa cương thi phương thức công kích. Cầm sắt san cửa liền đập vào không có sắt san cửa cương thi ngực. Sắt san cửa cương thi ngực nháy mắt móp méo đi vào. Đại lượng thi khí từ trong miệng phun ra. Sau đó sắt san cửa cương thi liền bay ra ngoài. Ném tới ở một bên. Vùng vẫy mấy lần. Đạn lập không được, mà cầm sắt san cửa ngân giáp thi, phát ra cuồng vọng thi gọi, một cước đá bay muốn nhào tới ôm lấy nó bên hông một con bóng bầu dục viên cương thi. Sau đó cầm sắt san cửa, đi theo một cái khác sắt san cửa cương thi, đối đập, sắt san cửa cương thi bất quá là thiết thi cảnh giới. Đơn thuần khí lực nào có đã tiến giai ngân thi tây song bản nạp đồng giáp thi lợi hại. Tràng diện bên trên hoàn toàn là ngân giáp thi tại đè ép sắt san cửa cương thi đánh. Sắt san cửa cương thi càng đối nện, càng bị lực phản chấn chấn địa lui về sau. Nhàn nhạt thi khí từ trong miệng tan rã ra, liền liên thủ bên trong sắt san cửa, cũng vết thương chồng chất, ở vào tổn hại biên giới. Mà ngân giáp thi, lại là càng đánh càng hăng. Ngay tại cái này nguy cấp tình huống. Hai con tà linh đã gia nhập chiến trường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.